Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 195, cô lừa tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố oánh oánh nhìn phản ứng của nam tinh, đoán rằng vừa rồi cô không nghe lọt cuộc nói chuyện giữa cô ta và đồng lãng. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt liền nở nụ cười rạng rỡ. Nam tinh, chúng ta là bạn tốt mà, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói cảm ơn gì chứ? Không cần đâu. Ánh mắt nam tinh lại quay về sợi dây chuyền trên tay. Để tránh làm mất, tôi đã lắp định vị và thiết bị nghe lén vào nó. Thật tò mò, rốt cuộc làm sao nó lại chạy đến chỗ này được. Đợi về nhà, tôi sẽ tháo ra kiểm tra kỹ lại một lượt. Lời vừa dứt, nụ cười trên khuôn mặt cố oánh oánh cứng đờ. Nghe lén sao? Nam tinh nghịch sợi dây chuyền, từ phần móc khóa nhỏ ở cuối dây mở ra, rồi cạch cạch, một khối lập phương màu đen rơi xuống tay cô. Cô xoay xoay món đồ màu đen trong tay, vừa nhìn vừa trầm ngâm. Giá mà tôi cũng gắn được cái này lên người kẻ nặc danh đã tung tin đồn bôi nhọ tôi, để đến lúc đó khiến cô ta phải trả giá không ngóc đầu lên được. Nói xong, ánh mắt nam tinh hướng về phía cố oánh oánh, nụ cười trên mặt cố oánh oánh đã biến mất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đính kim cương trên tay nam tinh. Nam tinh cầm dây chuyền định rời đi, cố oánh oánh vội vàng ngăn lại, giọng đột nhiên cao hẳn lên. Nam tinh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô ta. Có chuyện gì sao? Có, cố oánh oánh đáp ngay. Nam tinh đứng tại chỗ, im lặng chờ cô ta nói tiếp. Cô ta nở nụ cười. Nam tinh, sợi dây chuyền này đẹp quá, có thể cho tôi xem thử được không? Nam tinh đưa món đồ trên tay qua. Cố oánh oánh cầm lấy dây chuyền, nghịch trong tay. Ôi trời, thật là đẹp. Nam tinh, tối nay tôi có một buổi dạ hội, đúng lúc không có phụ kiện, có thể cho tôi mượn một ngày không? Nam tinh giật lại sợi dây chuyền từ tay cô ta. Sợi dây này không cho mượn, tôi còn cần dùng. Thấy nam tinh muốn thu dây chuyền lại, tay cố oánh oánh vô thức chụp lấy. Kết quả, trong lúc giằng co, kẹt, sợi dây rơi xuống đất. Cú va đập làm các viên kim cương nhỏ và một viên kim cương lớn lăn ra, rải khắp mặt đất. Cố oánh oánh thầm thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, nam tinh, tôi không cố ý làm hỏng. Cậu xem, liệu sửa lại có dùng được không? Nam tinh không cúi xuống nhặt, chỉ nhìn những linh kiện rơi vãi trên đất. Cố oánh oánh ngước lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Nhìn đi, là lỗi của tôi, hay thế này đi, sợi dây này bao nhiêu tiền? Tôi đền cho cậu, coi như tôi mua lại nó. Được không? Nam tinh nghiêng đầu, tựa người lên bàn phía sau, dáng vẻ thư thả. Cô gật đầu. Được, đền đi. Tôi nhớ cậu mua nó với giá 5 vạn tệ đúng không? Tôi chuyển khoản ngay. Lời chưa dứt, nam tinh bỗng lên tiếng. Tôi mua sợi dây này giá 5 vạn tệ, nhưng viên kim cương lớn trên đó cũng bị hỏng. Cậu không định mua luôn à? Cố oánh oánh không để ý. Được, mua luôn. Đây là viên kim cương tròn 10 carat, tên gọi là cây sinh mệnh, giá chính thức 5.500 vạn tệ. Xem như chúng ta từng là bạn cùng lớp, tôi không tính lẻ, 5.000 vạn là được. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt cố oánh oánh đông cứng. 5.000 vạn, cố oánh oánh nhìn chằm chằm vào viên kim cương trên mặt đất. Không thể tin nổi, đây là thật sao? Nam tinh khẽ đáp, lúc đầu thấy dây chuyền đẹp nên đặt làm riêng. Cậu mua lại viên kim cương này, mày nhỏ một chút là vẫn đeo được. Cố oánh oánh lùi lại hai bước. Sao lại đắt như vậy? Nam tinh nhún vai, ba tôi mua tặng, quà sinh nhật 18 tuổi. Nghe vậy, cố oánh oánh siết chặt tay. Quả nhiên là con nhà giàu. Quà sinh nhật 18 tuổi cũng xa xỉ đến thế. Cố oánh oánh nhặt viên kim cương trên đất lên. Cô ta cười nói, xem này, thật ra nó cũng không hư hại nhiều. Nam tinh, hay là cậu? Nam Tinh lấy điện thoại ra từ túi. Đúng là phiền thật, tôi cũng không giỏi hòa giải. Gọi chú cảnh sát đến giúp vậy. Nhân tiện để họ điều tra xem ai bôi nhọ tôi nặc danh. Cố Oánh Oánh cuống lên. Đừng, Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn cô ta, cậu không muốn tôi báo cảnh sát. Nam Tinh, chuyện nhỏ thế này rõ ràng có thể thương lượng. Tại sao phải làm lớn chuyện? Nam Tinh gật đầu, như thể cảm thấy có lý. Cô thu lại điện thoại. Đúng lúc, tôi cũng có vài câu muốn hỏi cậu. Cố Oánh Oánh hiểu ý tứ của Nam Tinh. Trả lời tốt thì còn bàn. Trả lời không tốt thì giao hết cho cảnh sát. Cố Oánh Oánh cười. Được, cậu hỏi đi. Nam Tinh lặng lẽ nhìn cô ta. Là cậu nặc danh hãm hại tôi. Cố Oánh Oánh khựng lại. Mở miệng. Làm sao có thể? Nam Tinh, chúng ta ở cùng một ký túc xá mà. Nam Tinh cầm viên kim cương trong tay. Cậu nghĩ kỹ rồi hãy nói. Chỉ có một cơ hội thôi. Nếu không, để cảnh sát xử lý mọi chuyện. Cố Oánh Oánh nhìn dây chuyền trong tay Nam Tinh. Thiết bị nghe lén vẫn còn đó. Chuyện này sớm muộn cũng lộ ra. Cố Oánh Oánh nghiến răng. Là tôi. Nhưng Nam Tinh, tôi cũng bị Đồng Lãng ép buộc. Đồng Lãng nói nếu tôi không làm thế, anh ta sẽ ép tôi thôi học. Nam Tinh nghi hoặc. Đồng Lãng. Cố Oánh Oánh lập tức gật đầu. Cậu cũng biết mà. Từ lần trước cậu khiến anh ta mất mặt, anh ta đã ghi hận trong lòng. Anh ta lòng dạ hẹp hòi, còn nghĩ rằng phụ nữ có tiền đều là luồn cúi mà có được. Anh ta luôn muốn dạy cho cậu một bài học. Lần này, nếu tôi không nghe lời anh ta bảo tôi sẽ không có kết cục tốt. Nói đến đây, hốc mắt của Oánh Oánh đỏ lên. Nam Tinh gật đầu, không rõ có nghe vào hay không. Tài khoản và mật khẩu diễn đàn của cậu là gì? Cố Oánh Oánh nhanh chóng đọc ra hai chuỗi số. Lời vừa dứt, Nam Tinh bỗng giơ điện thoại lên. Không ngờ, trên màn hình điện thoại hiện đang trong cuộc gọi. Nam Tinh nói vào đầu dây bên kia. Đã nghe hết chưa? Nghe rõ rồi. Ừ, bắt đầu làm việc đi. Yên tâm, giao cho tôi. Cuộc gọi kết thúc. Cùng lúc Nam Tinh ấn dừng ghi âm. Nhìn cảnh này, sắc mặt Cố Oánh Oánh hoàn toàn khó coi. Nam Tinh, cậu có ý gì? Nam Tinh cúi đầu, nghịch điện thoại. Cuối cùng cậu cũng nói thật rồi. Nói xong, Nam Tinh ném viên kim cương lớn trong tay vào thùng rác. Cùng với thiết bị nghe lén và dây chuyền cũng bị vứt vào. Đồng tử Cố Oánh Oánh co rút. Cậu lừa tôi, nhận ra rồi, nhưng rất nhanh. Cố Oánh Oánh lấy lại bình tĩnh, bật cười lạnh, cậu nghĩ chỉ dựa vào đó là buộc tội được tôi sao? Nam Tinh vẫn nghịch điện thoại, báo cảnh sát, không đến mức, tôi định gửi lời cậu vừa nói cho Đồng Lãng, hỏi xem có đúng không? Cố Oánh Oánh hoảng hốt, cậu dám, ô, tôi gửi rồi, cách chương.